Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 688, 10 năm. Tự do chi nguyệt kết thúc. Từ giờ khắc này, địa cầu chính thức thuộc về chư thần trò chơi hạ chính thức người chơi một thành viên. Trở thành chư thần trò chơi dưới chính thức người chơi về sau. Chức nghiệp giả nhiệm vụ trên phạm vi lớn cắt giảm. Tất cả mọi người tự do hành động, nói trắng ra là liền là từ đó mở ra chính thức chức nghiệp giả cuộc sống mới. Mà chư thần thì bắt đầu tìm kiếm người tiếp theo mới người chơi hành trình. Năm tòa thiên cung cũng cứ vậy rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là 10 năm trôi qua. 10 năm này bên trong, vây quanh dị giới lãnh địa. Địa cầu lại phát sinh qua to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến tranh. Nhưng cuối cùng thế cục ổn định. Trên địa cầu cuối cùng lưu lại dị giới chi môn không đến 3.000 phiến. Trong đó 7 thành là vệ địa. Thành tích như vậy cũng để nhân tộc chính thức tấn thân tinh la trong vạn tộc bên trong các loại chủng tộc hàng ngũ. Tại 10 năm này bên trong, mọi người lại không có nghe được Nguyên Thần Phi tin tức. Phảng phất hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian, thậm chí là chết rồi. Có người nói hắn thành thần, trở thành trên trời chư thần một thành viên. Cũng có người nói hắn chết tại tìm kiếm chi lộ lên. Không có người biết rõ hắn đến cùng đi nơi nào, liền cao tầng đều không rõ ràng. Phương Lệ Ba tới tìm mấy lần Nguyên Thần Phi, nhưng Hạ Ngưng đều người đều không biết. Bọn hắn chỉ biết là Nguyên Thần Phi bước lên tìm thừng chi lộ sau liền lại chưa về tới. Này để bọn hắn có lúc cũng hoài nghi, Nguyên Thần Phi có phải thật vậy hay không chết tại tìm kiếm con đường bên trên. Dù sao hết thảy chính thức sau khi xuống tới, chư thần quy tắc dưới, không có người có khả năng tại dị giới thời gian dài lưu lại. Vì cái gì Nguyên Thần Phi có khả năng thời gian dài không về? Ngoại trừ tử vong, tựa hồ không có tốt hơn nói rõ lý do. Bất quá mọi người càng muốn tin tưởng, Nguyên Thần Phi có phương pháp của mình đến giải quyết tất cả những thứ này. Phi xa giới, đằng đẵng hoang mạc, vô biên vô hạn, Nguyên Thần Phi cô độc hành tẩu tại đây mảnh hoang mạc bên trên. Nhìn xem giữa trời diệu nhật, chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Mình tại nơi này đi bao nhiêu ngày rồi? Nguyên Thần Phi không nhớ gì cả. Hắn chẳng qua là không ngừng đi lại. Cảm thụ được, cảm thụ thiên địa này tiêu điều. Cảm thụ được tịch mịch. Đồng dạng cũng cảm thụ được đến từ quy tắc phương diện đối với mình áp chế. Đúng vậy, hắn không có thoát khỏi đến từ quy tắc áp chế. Từ khi tự do chi nguyệt về sau, tiến vào những thế giới khác liền lại nhận áp chế. Mà lại thời gian càng dài áp chế càng tàn nhẫn. Nhưng mà không có người sẽ nghĩ tới, liền là dưới loại tình huống này, Nguyên Thần Phi vậy mà tại dị giới du lịch 10 năm. Ròng rã 10 năm, hắn chưa có trở về qua địa cầu, cũng không có đạt được bất kỳ thở dốc cơ hội. Hắn đã trải qua quy tắc phương diện ròng rã 10 năm trấn áp, suy yếu lực lượng tích lũy đến cực hạn. Hắn hiện tại, thân thể đã liền người bình thường cũng không bằng. Trên thực tế sớm tại 9 năm trước, hắn đã bị suy yếu đến người bình thường trình độ. Chẳng qua là từ đó về sau, suy yếu tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Thời gian 9 năm đi qua, Nguyên Thần Phi cũng không có lại bị gọt yếu bao nhiêu. Càng nhiều yếu, có thể là bởi vì thời gian dài bôn ba mang tới hậu quả. Lâu dài trèo non lội suối nhường Nguyên Thần Phi thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn. Nhưng hắn y nguyên đang kiên trì. Khát liền uống một chút nước suối. Đói bụng liền hái cái trái cây. Cứ như vậy ngoan cường sống tiếp được. Thời khắc này một đường tiến lên, Nguyên Thần Phi cảm thấy có chút đầu choáng váng. Tốt tại lúc này hắn thấy được ốc đảo chỗ. Hắn rút chân hướng ốc đảo đi đến. Ốc đảo, một chút phi sa tộc đang ở nơi đó nghỉ chân. Phi sa tộc cùng nhân tộc hình thể tương tự, da của bọn hắn đen bóng láu cá, không có lỗ chân lông. Này có thể cho bọn hắn lại càng dễ khóa lại thân thể chứa nước cùng nhiệt lượng. Tay chân thô to, có sắc bén móng tay, có thể tùy tiện chế tạo hang động, tránh né thiên tai. Thấy nguyên thần phi sa tộc người dồn dập đứng lên. Nhân tộc, một tên phi sa tộc kinh ngạc xem hắn. Hắn nếm thử dùng nhìn rõ kính mắt nhìn đối phương, lại phát hiện nhìn rõ kính mắt vậy mà vô phương cho ra cái gì tin tức. Cái này khiến phi sa tộc có chút kiêng kỵ cùng cẩn thận. Nguyên thần phi nói, đúng vậy, một cái lạc đường lữ nhân. Ta chẳng qua là muốn ở chỗ này uống chén nước. Ta không có ác ý. Mấy tên phi sa tộc lẫn nhau nhìn một chút. Vẫn là một tên phi sa tộc cởi ra túi nước đưa cho hắn. Tạ ơn, nguyên thần phi nâng qua túi nước, quát lên điên cuồng. Uống vào mấy ngụm về sau, đem túi nước trả lại đối phương. Tìm cái râm mát dưới bóng cây nghỉ ngơi. Dưới bóng cây còn có mặt khác phi sa tộc. Một tên phi sa tộc xem hắn, hỏi, nhân tộc vì sao lại chạy đến nơi đây tới? Phi sa tộc cùng nhân tộc ở giữa không có có dị giới chi môn. Nguyên thần phi trả lời, theo nửa người giới tới, nửa người giới giống như cũng không có thông hướng địa cầu môn. Đúng vậy a, ta là theo vỡ vũ giới đi qua, nơi đó đến là có môn, nhưng nói thực ra ta cũng không phải đi nơi đó. Nguyên thần phi cười nói, phi sa tộc nghe được mộng bức, một tên phi sa tộc giật mình nói, ngươi đến cùng đi nhiều ít dị giới. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, trả lời, ta bình thường du lịch một cái thế giới muốn chừng một tháng. Đi đại khái hơn 100 cái thế giới, hơn 100 cái, ngươi sẽ không nói cho ngươi thật nhiều năm không có trở lại địa cầu đi. Trên thực tế, đúng là như thế, nguyên thần phi gật đầu. Có ăn sao? Ta có thể dùng tinh tệ đổi. Phi sa tộc xem quỷ xem nguyên thần phi. Một tên phi sa tộc nói, ngươi không có khả năng tại dị giới chu du nhiều năm như vậy. Không ai có thể thời gian dài như vậy hành tẩu dị giới. Thời gian dài tại dị giới ngưng lại, sẽ bị áp chế đến cực hạn. Đúng thế, nguyên thần phi trả lời. Có ăn sao? Mấy tên phi sa tộc xem nguyên thần phi ánh mắt đã bắt đầu cổ quái. Nguyên thần phi cười cười. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Tin tưởng ta, mặc dù ta bị áp chế đến rất lợi hại, nhưng ta vẫn còn có chút tự vệ chi đạo. Ta nói là, nếu như ta đang nói láo, cái kia ý nghĩ của các ngươi liền là sai. Nếu như ta không có nói láo, cái kia ý nghĩ của các ngươi vẫn là sai, cho nên vô luận ta có phải hay không đang nói láo, ta kiến nghị các ngươi đều thu hồi không tốt ý tứ. Vì cái gì không thể tưởng ngay từ đầu như thế, mọi người ôn hòa nói chuyện phiếm đâu. Hỏi một lần nữa, có ăn sao? Một tên phi sa tộc ném qua tới một ổ bánh bánh. Nguyên thần phi tiếp nhận, tạ ơn, hắn lớn gặm dâng lên. Những phi sa tộc đó nhìn xem hắn ăn uống thả cửa dáng vẻ, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Một tên phi sa tộc đầu lĩnh đi tới, lại là cái nữ tính, dưới háng của nàng là một thanh loan đao, đứng tại nguyên thần phi trước người. Nàng nói, ngươi tên là gì? Nguyên thần phi cười nói, ta không muốn lừa dối các ngươi, nhưng ta cũng không muốn nói ra tới. Ngươi không phải là gọi nguyên thần phi à? Nữ phi sa tộc nói. Hết thảy phi sa tộc đều khẩn trương lên. Này không trọng yếu, nguyên thần phi trả lời. Nữ phi sa tộc đầu lĩnh nhìn một chút nguyên thần phi, nói, có dám hay không cùng chúng ta cùng lên đường? Dọc theo con đường này lại đi 3 ngày, liền có thể đến cuồng nộ chi thành. Tốt, nguyên thần phi không có vấn đề nói. Ta gọi Hoàng Ly, nữ phi sa tộc vứt xuống câu này, trở lại tộc nhân của mình bên người. Thủ lĩnh, một tên phi sa tộc lại gần nói, nhường như thế một cái đường về không rõ nhân tộc đi theo. Thích hợp sao? Hoàng Ly khép hờ hai mắt, có thích hợp hay không? Đều muốn kiến thức qua mới biết được. ta đi thử xem hắn. Phi Sa tộc nắm chặt loan đao, Hoàng Ly đè lại hắn, không có cho ngươi đi thử. Ngày mai chúng ta sẽ đi qua Lưu Sa chỗ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hiểu rõ. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ lên đường, Nguyên Thần Phi đi theo trong đội ngũ. Hắn cự tuyệt Hoàng Ly an bài cho hắn Sa Đà, vẫn như cũ đi bộ. Kỳ quái là mặc dù hắn thoạt nhìn bộ pháp trầm trọng, suy yếu vô lực, nhưng vô luận cát đội đi như thế nào, Nguyên Thần Phi đều có thể bắt kịp. Ngày đang đương đầu thời điểm, cát đội đi vào một mảnh cát vàng khu, nơi này hạt cát là không ngừng chảy lấy, phảng phất dòng sông, nơi này chính là nổi danh Lưu Sa chỗ. Cẩn thận, Lưu Sa không đáng sợ, đáng sợ là chôn giấu ở phía dưới thú cát. Một khi xảy ra chiến đấu, chúng ta hoàn mỹ chiếu cố ngươi. Hoàng Ly đối Nguyên Thần Phi nói. Tạ ơn, Nguyên Thần Phi đáp lại. Chính ta có thể chiếu cố chính mình. Liếc mắt nhìn chằm chằm, Hoàng Ly không có lại nói cái gì. Chẳng qua là một lát, liền nghe phía trước tiếng rít lên. Một đầu hình thể quái dị thú cát theo Lưu Sa hạ bò lên ra tới. Nó thoạt nhìn liền như dùng cát vàng đúc thành quái thú, lại chân thực là sinh mệnh thể. Nó tại Sa Lưu bên trong tiến lên, phát ra sen sen tiếng rít, to lớn đuôi dài không ngừng đâm về phía Phi Sa tộc. Những Phi Sa tộc đó cũng đều là chức nghiệp giả, bọn hắn giơ lên vũ khí đối kháng. Nguyên Thần Phi đối chiến đấu như vậy sớm đã không có hào hứng, chẳng qua là nhìn mấy lần liền quay đầu đi. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Tại thu hoạch được chiến lợi phẩm về sau, cát đội tiếp tục tiến lên. Trên đường đi thỉnh thoảng có thú cát toát ra. Này chút thú cát đại khái là chư thần tiện tay bóp ra tới. Mỗi một cái đều là hình thù kỳ quái, hoàn toàn không giống. Nhưng trên thực tế chúng nó đều là cùng một chủng loại, chẳng qua là về mặt hình thể các có sự khác biệt. Chân chính quyết định chúng nó thuộc về cùng một giống loài là ở bên trong bản chất. Trình độ nào đó chúng nó giống như thạch anh tộc, chỉ có hạch tâm nhất điểm này là chung nhau. Theo thú cát không ngừng tăng nhiều, cát đội cũng bắt đầu luống cuống tay chân. Bọn hắn có chút mệt mỏi ứng đối, không ngừng la lên, một chút Phi Sa tộc thậm chí bị thương. Đúng lúc này, tại Nguyên Thần Phi cách đó không xa, một đầu thú cát nhảy ra. Nó thoạt nhìn tựa như một đầu sư tử đá, chỉ là không có con mắt, lắc đầu vẫy đuôi phóng tới Nguyên Thần Phi. Hoàng Ly thấy cảnh này, trong lòng khẽ động, cũng không có nhắc nhở cái gì, chẳng qua là nhìn xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nhìn xem đánh tới thú cát, nhẹ nhàng rung phía dưới. Hắn nói, ha ha, yên nĩnh một chút, người hầu bàn. Cái kia thú cát khẽ giật mình, vậy mà dừng lại trùng kích bộ pháp, từng bước chậm rãi đi tới. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng nâng tay, tại cái kia thú cát đi đến bên cạnh hắn thời điểm, hắn đưa tay đặt ở thú cát trên trán, phát ra lẩm bẩm thì thầm. Sau đó cái kia thú cát khẽ kêu một tiếng, vậy mà đối Nguyên Thần Phi một chân quỳ xuống. Nó đứng dậy, từng bước một lui về phía sau, một cái nhảy vọt nhảy vào trong biển cát, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này thấy Hoàng Ly ngơ ngác, Nguyên Thần Phi mỉm cười nhìn nàng. Hiện tại ngươi thấy ngươi muốn nhìn đến. Hoàng Ly, ngươi còn có thể làm được càng nhiều sao? Nếu như ngươi hy vọng, thử một chút. Nguyên Thần Phi bắt đầu huýt sáo, huýt sáo ung dung, phảng phất nông thôn tiểu khúc, thanh thúy to rõ. Tại đây tiếng huýt sáo bên trong, những thú cát đó lại dồn dập chủ động thối lui, nhảy vào biển cát. Hài lòng, hắn hỏi. Hoàng Ly mỉm cười, thật có chút thủ đoạn, có thể hay không từng con gọi đi lên, tốt để cho chúng ta đánh giết. Nguyên Thần Phi nghiêm mặt lắc đầu, ta có thể giúp các ngươi khuyên chúng nó rời đi, nhưng ta không có thể giúp các ngươi dụ giết bọn nó. Cái kia thuộc về bán, một cái bạo ngược tuần thú sư, vậy mà không nguyện ý bán thuần thú. Hoàng Ly hỏi, nhìn rõ kính mắt nhìn không ra nguyên thần phi nghề nghiệp. Nhưng nàng vẫn là nói như vậy. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, lắc đầu, thuần thú sư, đó là trước đây thật lâu sự tình. Ta hiện tại chẳng phải là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.